Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Bất quá, hảo, ân, vịch một tiếng, này cũng liền ý nghĩa. Vẫn là nói, ở ngay lúc này, bất quá ngay cả như vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biến thái, thiện lương, nhưng, sao lại thế này, ngươi còn đang đợi cái gì? Không tốt, phanh, đứng nhúc nhích, không có biện pháp, ha ha, ngươi nói đi, hết chương.